không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 411. Lão tổ đâu? Chỉ nghe một tiếng thanh thúy không mang lấy mị hoặc thanh âm vang lên. Lâm Thiên nhãn thần trong nháy mắt trừng lớn. Thanh âm này, hắn là biết bao quen thuộc. Đây không phải là vợ hắn thanh âm này. Lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được chính mình lão bà thanh âm. Trước kia Lâm Thiên cái kia vẻ say trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là nhất chủng cảm giác vô lực, nhỏ yếu, thương cảm, lại bất lực cái kia chủng. Ta nói các ngươi như thế lâu như vậy đều không trở về ra. Nguyên lai đều ở chỗ này lêu lổng a. Này lúc, chỉ thấy Trịnh Hồng Kiều vòng khoanh tay, nhìn về phía một đám ghé vào trên bàn mọi người. Trong giọng nói mang theo một tia ẩn núp bạo phát ý đạo. Lão bà, các ngươi làm sao tới? Lâm Hoàng khổ sở đến chính mình lão bà thanh âm, lập tức theo trong giấc ngủ thức dậy. Đúng vậy a, nếu không phải là ta phía trước phái người ở chỗ này, mỗi ngày mỗi đêm nhìn chằm chằm, chỉ sợ các ngươi mấy tên tới nơi này ta cũng không biết. Tới nơi này cũng liền toán, đều đã qua 12 giờ, mấy người các ngươi tên lại vẫn không trở về ra. Như thế, là ai cho các ngươi lá gan, cũng dám đi suốt đêm không về? Ở bên ngoài sóng lớn đâu? Ừ, bị Trịnh Hồng Kiều như thế vừa hô, mọi người lập tức tỉnh táo lại, đồng thời dùng tự thân linh lực, đem thân trên còn thừa lại cồn toàn bộ loại trừ rơi. Nhưng sau là lạ đứng tại chỗ. Là ai vậy? Giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ở nơi này lúc, nằm ở trạng thái say rượu Lâm Vô Bạch tỉnh lại, mơ hồ hai mắt nhìn về phía Trịnh Hồng Kiều. Suy nghĩ một hồi về sau, chỉ vào Trịnh Hồng Kiều nói ra, ngươi làm sao quen thuộc? Ngươi nhận thức ta sao? Trịnh Hồng Kiều nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh đi theo Mỹ Cam, ý bảo Mỹ Cam đi tới. Giáo huấn Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam thấy thế, lấy dũng khí, làm bộ một bộ hung ba ba dáng vẻ, ngọc thủ bắt lại Lâm Vô Bạch lỗ tai mắng, ngươi cái tên này, dĩ nhiên làm đi suốt đêm không về, hôm nay ta Lâm Mỹ Cam, tự muốn chạy Lâm ra gia pháp, nói đồng thời, Mỹ Cam nhìn về phía Trịnh Hồng Kiều thấp giọng hỏi, tổ nãi nãi, ta biểu hiện như thế nào đây? Ừ, cũng không tệ lắm, chẳng qua sức mạnh nhiều một chút. Ngươi cái dạng này, chỉ có năm đó ta phân nửa trình độ, khoảng cách ngươi trở thành một hợp cách Lâm gia lão bà. Gánh nặng đường xa a. Phải, tổ nãi nãi nhóm, Mỹ Cam sẽ cố gắng. Tốt, tiếp đó, ngươi tới chạy ra quy đi. Vừa nói, chỉ thấy Trịnh Hồng Kiều trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi ra. Đưa tới mạnh mẽ án trước mặt cười nói. Đi đi, Mỹ Cam tiếp nhận về sau. Lấy dũng khí, nhìn về phía Lâm Vô Bạch đang chuẩn bị rút ra ngoài thời điểm. Chỉ nghe Lâm Hoàng vội vã ngăn cản nói. Lão bà, nơi này chính là nơi đông người. Công cộng trường hợp, có thể hay không cho chúng ta một điểm mặt mũi? Công cộng trường hợp, Trịnh Hồng Kiều liếc mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy một dặm chân bốn phía trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Chỉnh làm cho đa bao Tây Tử Ba bị phong cấm ở. Này lúc, đứng ở Tử Ba bên ngoài, liên tiếp đau lòng nhìn mình Tử Ba bị phong cấm Tây Bao Đa. Trong lòng chỉ cầu mong chờ một hồi cái này nhất bang tổ nãi nãi nhóm động thủ thời điểm. Có thể có điểm đúng mực, không nên để cho hắn tổn thất nhiều lắm, bây giờ không phải là công cộng trường hợp chứ. Mỹ Cam, động thủ. Mỹ Cam nghe vậy, lấy dũng khí, cầm roi ra lên hướng Lâm Vô Bạch thân lên, tiểu lực co lại, chỉ nghe bộp một tiếng, Lâm Vô Bạch cảm giác say hơi chút thanh tỉnh một điểm. Hắn có thể đủ cảm nhận được mình bị roi ra quất trúng địa phương hơi chút ma túy một điểm. Là người nào a, cũng dám quất ta? Hơi chút mở mắt ra, chứng kiến chính đi a tát mình Mỹ Cam. Lâm Vô Bạch một tay lấy roi ra đoạt lại, theo sau xoạch một tiếng ngã tại trên đất. Nhìn về phía hắn tổ nãi nãi nhóm hô: "Gì? Dĩ nhiên có nhiều như vậy mỹ nữ. Lão tổ các ngươi nhìn, nơi này có thật nhiều mỹ nữ a. Hơn nữa, những thứ này mỹ nữ vì sao thoạt nhìn quen thuộc như vậy chứ?" Cái này lúc, Lâm Long trực tiếp ôm Lâm Vô Bạch, che miệng của hắn, nhìn về phía một đám tổ nãi nãi nhóm lúng túng nói: "Khái khái, cái kia tiểu tử này lần đầu tiên uống say quát mộng. Ta cũng không biết hắn vậy mà lại nói ra những lời này." Nói đồng thời, Lâm Long vội vã vỗ vỗ Lâm Vô Bạch gương mặt nói: "Tiểu Bạch, nhanh thanh tỉnh một điểm. Các nàng là ngươi tổ nãi nãi nhóm. Đừng say khướt, nhanh lên một chút dùng linh lực bị xua tan rượu của ngươi tinh. Nhìn có phát biêu dấu hiệu tổ nãi nãi nhóm." Lâm Long vội vàng hô: "Tổ nãi nãi, ta xem một chút, gì, hình như là a hát, chẳng qua tổ nãi nãi nhóm tới thì thế nào? Chúng ta là lão tổ mang tới, sợ cái gì?" Nghe được Lâm Vô Bạch lời nói về sau, một đám các lão tổ trong nháy mắt nhớ tới. Đúng nga, bọn họ nhưng là Lâm Bắc cầm đầu tới uống rượu, lão tổ mời uống rượu, chút mặt mũi này có thể không thể không cấp. Đúng, chúng ta nhưng là lão tổ mời uống rượu, có thể không phải chúng ta tự ý tổ chức thành đoàn thể uống rượu. Lão tổ mời uống rượu, chút mặt mũi này chúng ta làm hậu bối, làm sao cũng phải cấp chứ. Thật sao? Nếu là các ngươi lão tổ tới mời uống rượu, như vậy các ngươi lão tổ đâu? Trịnh Hồng Kiều nghe vậy, vẻ mặt ý cười hiền lành, nhìn về phía Lâm Hoàng hỏi: lão tổ không ngay chúng ta thân cầm thảo. Lão tổ đâu? Đi đâu trong? Nghe được Lâm Hoàng như thế nhất kêu, chư vị các lão tổ vội vã nhìn lại, chỉ thấy nơi đây, ngoại trừ mấy người bọn hắn, nơi đó còn có Lâm Bắc thân ảnh. Còn Lâm Bắc đi nơi đó này lúc, Lâm Bắc đang ở mẫu tinh bên trên, cùng Lãnh Vô Song làm chuyện ân ái tình đây. Song nhi, nay thiên ngươi đã vậy còn quá chủ động, thiếu thấy nha. Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng. Nếu không phải là Lâm Bắc một đám hậu bối lão bà nhóm đột nhiên tìm tới cửa cầu Lãnh Vô Song đẩy ra Lâm Bắc, Lâm Bắc cũng không trở thành sẽ rời đi tửu ba mà là đang tiếp tục uống rượu đây. Vậy ngươi thích không? Lãnh Vô Song quay mặt chỗ khác, mang theo vẻ lúng túng màu sắc hỏi. Đương nhiên yêu mến, ta còn hy vọng Song Nhi lấy sau có thể chủ động một điểm đây. Vừa nói, Lâm Bắc luôn cảm thấy có một chút như vậy không đúng, liền tiếp tục nói ra, luôn cảm thấy ném hạ ta sau lưng nhóm chính mình một cái trở về ra, có một chút như vậy không thích hợp. Bất quá, vấn đề hẳn là không lớn. Vừa nói, Lâm Bắc đột nhiên dùng sức, khiến cho Lãnh Vô Song thẹn thùng kêu một tiếng. Chỉ chốc lát, bên trong gian phòng tiếp tục vang lên kéo dài không ngừng tiếng. Này lúc, đa bao tây trong quán rượu, một đám các lão tổ đều há hốc mồm. Lão tổ dĩ nhiên không được thấy. Lão tổ, ngài đến tột cùng đi đâu trong? Đừng bỏ lại ta nhóm a. Nói xong dẫn chúng ta uống rượu đâu? Vì sao ngài nhất người đi trước? Tìm lão tổ, không phải rất đơn giản sao? Một cái thông tin chuyện tình mà thôi. Cái này lúc, chỉ thấy Lâm Vô Bạch điểm kích tất cả của mình hơi thở lượng tử đi. Kết nối thông tin công năng, điểm kích Lâm Bắc thông tin ảnh chân dung. Nhưng mà đô đô bĩu môi, nơi đây không có tín hiệu, há? Kém chút quên nói cho ngươi Tiểu Bạch, nơi này chính là bị ta bố trí che đậy từ trường. Nói cách khác, nơi đây phát sinh tất cả, ngoại giới đều vô pháp tiếp thu, tự nhiên cũng bao quát tín hiệu. Muốn nhận tín hiệu, đợi lát nữa, rất nhanh thì tốt, đúng còn phải cho ngươi tỉnh lại đi rượu. Chỉ thấy Trịnh Hồng Kiều chỉ hướng Lâm Vô Bạch hót bắn ra. Lâm Vô Bạch cả người lập tức bay ngược, trực tiếp đụng ở một bên tường lên, cả khối tường trong nháy mắt vỡ vụn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.